Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 93-2, Boss Nèo Túng 2. Góc truyện audio.com. Tô Song Song rõ ràng cảm giác được thái độ cáu kỉnh không yên của Tần Mạc. Suy nghĩ một chút tới đủ loại phim truyền hình cô xem từ nhỏ. Trong nháy mắt rõ ràng, chắc là cái tên xấu xa Âu Dương Cẩm kia đem Tần Mạc lăn qua lăn lại phá sản. Cô lập tức nói sang chuyện khác, không muốn kích thích Tần Mạc nữa. Việc kia, chìa khóa ở trong túi của tôi. Buổi tối anh không có chỗ ở, đi đến chỗ của tôi đi. Nói xong những lời cuối cùng, Tô Song Song lệ rơi đầy mặt. Nguyên văn, Lệ Nghiêu mãn diện. Tần Mạc gật đầu, đứng dậy cầm lấy ví tiền trên tủ đầu giường, lấy cái chìa khóa gắn con lợn màu đen ra. Tần Mạc suy nghĩ một chút, buổi tối cô muốn ăn gì? Tôi làm cho cô, gì? Tô Song Song vừa nghĩ tới tháng ngày mình bị Tần Mạc nghiền ép, lại nghĩ đến phòng bếp sạch sẽ cái cũng không có của Tần Mạc. Trái nhìn một chút lại như nhìn thấy quái thú. Thật không phát giác Tần Mạc cái mặt hàng này còn biết nấu cơm. Húp cháo thế nào? Tần Mạc quơ quơ chìa khóa trong tay. Tôi về thay quần áo khác, thuận tiện chuyển đồ đạc tới. Có chuyện gì cô gọi điện thoại cho tôi. Tô Song Song nháy mắt mấy cái. Gặp Tần Mạc thật muốn nấu cơm cho mình. Không biết vì cái gì cô luôn cảm thấy nếu như ăn đồ Tần Mạc làm, nhất định sẽ bị thuốc chết. Cô vội vàng dùng lực lắc đầu. Muốn từ chối lại sợ xúc phạm tới lòng tự trọng của Tần Mạc. Nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu. Tôi thấy không cần, cơm hộp của bệnh viện ăn cũng rất ngon. Còn miễn phí, không phiền toái anh làm. Tôi làm thử xem, nếu làm được, sẽ đưa tới đây cho cô. Tần Mạc nói xong đứng dậy, nhìn thoáng qua Tô Song Song, xoay người đi ra ngoài. Anh vừa đi ra, Tô Song Song nhìn chằm chằm ví tiền và 250 đồng mà Tần Mạc đặt lên giường hết sức châm chọc. Nắm lấy chăn muốn oa oa khóc lên, cô cứ tốt bụng như vậy chứa chấp một người ngạo kiều nghèo túng như tiểu cầm thú. Từ khi nào cô trở nên thánh mẫu như vậy, thực sự là lam nhan họa thủy, trực tiếp gieo họa cho cô rồi. Ngay khi Tô Song Song hối hận ở chỗ này, thì bất thình lình cửa được mở ra. Tô Song Song tưởng là Tần Mạc đã đi rồi còn quay lại. Vội vàng thu lại biểu cảm hối hận trên mặt, vừa muốn nặn ra nụ cười, đã nhìn thấy Bạch Tiêu đi vào. Bạch Tiêu cũng không vào đây. Đừng có đùa, hiện tại Tần Mạc giống như cự long đang nổi giận. Anh không muốn sống nữa mới dám bước vào địa bàn của cậu ấy. Nhìn trộm tài bảo mà cậu ta đã giấu đi. Lin, rồng có sở thích thu thập và giấu đồ vật quý giá. Lấp lánh, ai đụng vào đồ của nó sẽ nổi giận. GT, hậu quả tự biết. GT, bạn TM sẽ làm thế nào versus BT? Anh Bạch, anh có chuyện gì sao? Đối với Bạch Tiêu ít nhiều gì thì Tô Song Song cũng có chút mâu thuẫn. Bởi vì cô cho rằng mặt hàng này so với Tần Mạc còn không đáng tin cậy hơn. Chỉ ít từ trước đến nay Tần Mạc đều công khai ức hiếp cô trên mặt. Bạch Tiêu này một bụng tâm địa gian trá, không biết lúc nào sẽ bị anh ta tính kế, lại còn đếm tiền cho anh ta nữa đấy. Bạch Tiêu nhìn Tô Song Song vẻ mặt đề phòng nhìn mình chằm chằm. Anh ảo não sờ sờ mũi mình, đây vẫn là lần đầu cảm nhận được ánh mắt như vậy từ một người phụ nữ. Ánh mắt anh xoay chuyển, vừa nghĩ tới mục đích mình đến đây, cười thầm trong lòng, chẳng qua trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng. Song Song, cô cũng biết Tần Mạc bị phá sản. Tô Song Song vừa nghe, lập tức nghiêm chỉnh ngồi dậy, gật đầu, nhìn Bạch Tiêu nghiêm túc như vậy. Trong lòng cô có chút sợ hãi. Bây giờ tôi bị gia tộc ngăn cản, không thể giúp cậu ấy. Cậu ấy là một người có lòng tự trọng rất lớn. Ai, Song Song, cô không biết, trước đó Tần Mạc ồn ào suýt tí nữa đã tự tử. Hả, Tô Song Song vừa nghe tự tử, sợ đến cả người đều căng thẳng, hai mắt mở to nhìn Bạch Tiêu, run run rẩy rẩy hỏi. Không, không thể nào, có thế nào cô cũng không thể đem chuyện tự tử hèn nhát như thế liên hệ tới người làm việc hung hãn như tiểu cầm thú. Thế nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy Tần Mạc là người cường thế như vậy, hôm nay cũng trở nên chán nản thế này, làm ra loại chuyện này cũng không phải không thể. Không biết vì sao, Trái tim của cô lập tức trở nên khó chịu. Tô Song Song cúi đầu, dầu dĩ không lên tiếng. Bạch Tiêu đứng ở cửa thấy Tô Song Song trầm mặc, trong lòng anh rất nóng nảy. Cô cho chút phản ứng nào có được không hả? Bạch Tiêu suy nghĩ nên hạ chiêu tàn nhẫn hơn rồi. Song Song, Tần Mặc mới từ nước ngoài trở về. Người quen chỉ có mỗi mình cô. Bỗng nhiên xảy ra chuyện thế này. Tôi biết rất bất ngờ. Nhưng vẫn muốn nói Tần Mặc sau này liền nhờ vào cô rồi. Cô nhất định phải chăm sóc tốt cho cậu ấy. Đừng để cho cậu ấy làm chuyện điên rồ. Hiện tại tâm tình của nó rất không ổn định. Nếu có làm ra chuyện kỳ lạ gì, cô thông cảm cho nó nhiều một chút. Khi Bạch Tiêu nói những lời này, lại kết hợp với giọng nói 4-5 phần than thở, lộ vẻ đặc biệt lo âu. Tô Song Song nghe được trong lòng cũng theo đó mà khó chịu. Ừ, anh Bạch, anh yên tâm. Tần Mặc là bạn, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Lin, rồi, mẹ đã bị bán và còn rất tình nguyện đếm tiền cho người ta. Phải nói trước đó Tô Song Song vẫn còn rất xoắn suýt hối hận. Nhưng bây giờ nghe nói Tần Mặc tự tử không thành, trước mắt cũng không có người quen nào, là người có thể xem là nửa bạn bè của anh như vậy. Nếu cô còn ghét bỏ anh, vậy thực sự là ép anh ấy đi vào ý nghĩ trước đó của mình. Lin, ý là cô mà bỏ Mặc là coi như ép ổng đi chết luôn. Bạch Tiêu thấy Tô Song Song vô cùng nghiêm túc gật đầu. Nhìn cô cười tán thưởng, chào một tiếng rồi vội vàng đi ra. Vừa ra ngoài, anh liền che miệng, tựa vào tường cười đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Chờ đến tối, Tô Song Song nhìn hộp cơm trước mặt mình một chút, vươn chiếc đũa gạt gạt đồ ăn thê thảm không nỡ nhìn. Còn có hạt cơm vô cùng cứng rắn ở bên trong, Tô Song Song lập tức nghĩ nhất định là hộ sĩ trong bệnh viện đố kỵ mình có một đại soái ca như Tần Mặc ở bên cạnh chăm sóc. Cho nên mới chuẩn bị hộp cơm khó ăn như vậy cho mình. Tô Song Song kêu rên một tiếng, một bên đem hộp cơm thảm không nỡ nhìn này đặt trên đầu giường. Một bên cô cầm lấy điện thoại tính toán định gọi cho Tô Mộ cầu cứu. Mới vừa gọi qua, còn chưa kịp nói gì, cửa liền được mở ra. Tô Song Song nhìn bóng dáng cao lớn của Tần Mặc mang theo cặp lồng giữ nhiệt màu hồng phấn có hình phim hoạt hình đi vào. Lập tức trợn tròn con mắt, cách trương,